Nữ thần giới phát sóng trực tiếp, chương 10, dạ được chú Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ được chú Lương editor con chim nhỏ xinh. Cố Thanh Thanh nộp bản báo cáo và phân tích nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, hoa mắt chóng mặt cô thấy hai ngày nay khổ tới mức tóc trên đầu rụng thành một búi. Tiểu Cố, vất vả rồi, cho con nghỉ ngơi hai ngày đấy, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Thầy Châu viện sĩ cười nhìn cô cực kỳ hài lòng. Cố Thanh Thanh đi vào phòng thay đồ thay quần áo, rồi từ trong ngăn tủ lấy điện thoại ra. Đã mấy ngày trôi qua, không biết điện thoại có còn pin không nữa. Khởi động máy, Cố Thanh Thanh còn chưa kịp thở phào đã bị một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dọa tới mức choáng váng. Gọi nhiều nhất là Hồng Ngọc, còn có thêm rất nhiều tin nhắn đến từ Hồng Ngọc luôn, sư huynh cũng gửi không ít tin nhắn. Xem xong hết tất cả, Cố Thanh Thanh mới biết được đã có chuyện gì xảy ra, thì ra cô bị bôi đen. Nhíu nhíu mày, cô cũng chỉ mới tiếp xúc với các võng hữu, cảm thấy ai ai cũng rất dễ thương, cũng rất thú vị. Lần này thì không thể hiểu được vì sao bị bôi đen, vậy mà có rất nhiều fan của cô tin lấy, nhưng vẫn có chút thấy vọng. Suy ngẫm lại rồi thả lỏng đôi lông mày, tiếp xúc không lâu nên không thể tránh khỏi việc tồn tại một ít không tin tưởng, nếu thời gian lâu hơn thì có lẽ tốt hơn nhiều. Cô không đăng bài trả lời, mà lại đặt một hộp cơm rồi đạp xe về, cô phải ngủ một giấc thật là ngon đến sáng ngày mai mới được. Cô bị tiếng chuông điện thoại kéo dậy khỏi cơn mơ. Alo, ai vậy? Trời ạ, bà còn có tâm tình để mà ngủ luôn à? Bà đã bị bôi đen thành ra như vậy rồi, bây giờ trên mạng cũng chẳng còn mấy người muốn theo phe bà kìa. Hồng Ngọc giống lên, như éo nào mà vẫn có người chẳng quan tâm những chuyện liên quan tới mình. Ôi, có to tát gì đâu chị hai. Ở bên em là rạng sáng đó. Chị có biết mấy ngày nay em mệt biết chừng nào hả? Cố Thanh Thanh ngáp một cái, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tầm 3-4 giờ sáng à, bà. Bà mà không xử lý cho xong vụ này, về sau mỗi lần có người nhìn thấy bà đi ra ngoài thì bà sẽ bị người ta hò hét đòi đánh đó. Không có chuyện gì thật mà, tôi có biện pháp. Bà có biện pháp gì? Quay về bảo sư huynh Trương Khoa tra tất cả mọi chuyện không phải đơn giản hơn sao? Đúng là Cố Thanh Thanh cũng không thèm để ý chút nào, cô được mọi người quan tâm rất nhiều, nhưng lại bị mọi người đổ oan cũng không ít. Hồi còn học trung học có một bạn học lên sớm trực nhật nhặt được thư tình trong phòng học, mọi người không thèm nghĩ ngợi gì đều nhất quyết rằng tặng cho cô. Giáo viên còn gọi cô vào văn phòng hỏi rất nhiều, mà cô lại nghĩ rằng, chắc chắn bức thư đó là tặng cho cái bạn trực nhật kia. Lên cấp 3 giáo viên chú ý cô cả ngày, luôn nghi ngờ cô đang yêu đương. Đến bạn cùng lớp đại học không bao giờ tin chuyện cô chưa từng yêu đương qua, đều cảm thấy cô. Kinh nghiệm đầy mình, bị nghi ngờ nhiều cô cũng đã hiểu dần, sẽ có một số chuyện giải thích là vô dụng, cô chỉ cần ném ra một chuyện lớn khác cho bọn họ thì mọi chuyện bây giờ sẽ bị bỏ qua. Rồi thì sao, bà không tự mình nói gì à, vớt vát lại số fan đã thoát của bà. Không cần, hai ngày nữa thành quả nghiên cứu lần này của bên tụi tôi sẽ được công bố, chắc chắn họ sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này nữa đâu. Bà được DI, đưa một ý kiến hay, với chỉ số EQ thấp như vậy mà bà cũng có thể nghĩ ra được chuyện này à? Trương Hồng Ngọc khó hiểu, bởi vì chỉ số EQ của Cố Thanh Thanh luôn thấp tới mức cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, chỉ số thông minh của tôi rất cao ó, bà không hiểu. Trương Hồng Ngọc tắt điện thoại cái bột nghiến răng, tại sao cô lại dùng cuộc gọi quốc tế để an ủi con nhỏ khốn nạn này? Cố Thanh Thanh nghe hai tiếng bíp bíp, cười hai tiếng hì hì, cô biết Hồng Ngọc muốn an ủi cô, xa cách cũng không ảnh hưởng đến cảm tình hai bọn cô. Ba cô có gọi cho cô lúc bình minh, nói về chuyện phát sóng trực tiếp. Cha cô có chút phản đối, cảm thấy cô đang sỉ nhục văn nhã, cái hồi quyết định dấn thân vào nghiên cứu khoa học lúc trước cũng vậy. Không chung lời nói được nửa câu còn chê nhiều, chưa nói được vài câu đã cúp máy, Cố Thanh Thanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Khi cô còn nhỏ thì được đối xử tốt, ba luôn cưng chiều cô, khi cô trưởng thành trong lòng vẫn luôn muốn cô lại vào ban họ từng học. Cố Thanh Thanh không hề có hứng thú với kinh doanh, lúc cô vào chuyên ngành đã nháo tới mức cạch quan hệ với ông luôn rồi, ba cô nói, được thôi con đi mà làm cái nghiên cứu của con, còn tiền thì tự mình kiếm đi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô không có tiền và phải tự mình đi kiếm đó, hên mà mẹ cô tương đối cởi mở, lâu lâu sẽ ghé qua gặp cô. 12 giờ trưa hôm sau, đột nhiên trên mạng xuất hiện rất nhiều tác về. Trần Tướng đứng sau vụ việc Cố Thanh Thanh, Trần Tướng vẫn luôn bị Hắc Liêu ẩn giấu, cũng coi như nhờ độ hot của Ninh Diệp ngay lập tức leo lên hot search. Võng hữu click mở ra xem, tất cả đều là hình ảnh và sự thật, có hình ảnh Cố Thanh Thanh trước kia từ chuyện bỏ phiếu Hoa hậu giảng đường đến vụ Lâm Y Nhiên chặn đường Cố Thanh Thanh, còn thêm cả lịch sử trò chuyện của Lâm Y Nhiên với. Hôm tất cả chuyện đã nói qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Võng hữu bị sóc toàn tập, Màn lật kèo xảy ra quá nhanh. Lầu trên lầu dưới, tôi đã nói rồi, Lâm Y Nhiên chắc chắn có vấn đề, cố nữ thần không giống như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng khu Đa He, lầu trên Mã Hậu Pháo. 1, năm nay 18, hỏi lại tự sát, trước kia nữ thần đã rất đẹp rồi. Doraemon, Lâm Y Nhiên thật ghê tởm. Rõ ràng chặn cũng đã chặn đường nữ thần rồi, vậy mà còn nói chưa gặp qua nữ thần bao giờ, chi tiền sai hôm đăng tin hot, không ngờ ảnh chụp màn hình bình chọn hoa hậu giảng đường trước kia cũng là do cô ta tự tay tung ra. Mi gầy nên đừng nói chuyện tâm cơ quá sâu, chỉ riêng việc dựa vào tấm ảnh giả đó để trở thành hoa hậu giảng đường đại học quy. Luôn có điều dân muốn hại Trịnh quá là không biết xấu hổ. Đọc những dòng tin nhắn đó, tất cả đều nói là. Còn đĩ điếm cô ta giống như đổi mặt vậy, rất khác với bộ dạng thanh thuần thường ngày. Chen, Su, vậy mà cô ta còn bị bao dưỡng. Đúng là ném mặt của người đại học quy, nữ thần của tôi là Cố Thanh Thanh, đại học quy bọn tôi không có người như vậy. Tên của bạn, may mà tôi vẫn luôn ủng hộ nữ thần tới cùng, mấy người đang leo rào kia ơi, tự vả đau không? Hùng hài tử, tôi đã nói mặt nữ thần không giống phẫu thuật thẩm mỹ. Mặt phẫu thuật thẩm mỹ khác xa với tự nhiên. Thiên Lương Vương Phá, rất xin lỗi nữ thần. Em Lại Đại Ca, rất xin lỗi nữ thần. Lão Tử mang ngươi lên làm vương giả, rất xin lỗi nữ thần. Về chuyện này cơ bản đã tìm ra manh mối và phát triển đến đây, Cố Thanh Thanh tính khi nào đó sẽ mời các sư huynh sư tỷ đi ăn, đã giúp cô chuyện lớn này rồi, hơn nữa khi tụ tập cùng nhau ăn cơm cũng có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mọi người không ở gần nhau, hẹn trước cũng có chút bất tiện. Internet là thứ giả tạo nhất, mới mấy ngày hôm trước đã có rất nhiều người mắng chửi Cố Thanh Thanh, sau khi xoay ngược sự tình, rồi bắt đầu chửi ngược lại Lâm Y Nhiên. Ninh Diệp cảm thấy Cố Thanh Thanh quá mềm lòng, tuy rằng phần lớn người trên mạng đều mắng chửi Lâm Y Nhiên, nhưng trong chính cái vòng tròn càng ngày càng vặn vẹo này, cái cần nhất cũng chỉ là vòng tròn danh vọng. Còn vì sao hắn biết được ha, nhất định hắn sẽ không nói cho ai biết rằng ngày nào hắn cũng lên Weibo tìm Cố Thanh Thanh. Ngày hôm sau, trên phần in lớn nhất của trang Nhân dân Nhật báo viết nghiên cứu TN8 có đột phá lớn. Với sự nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học Châu Danh Sinh, Lưu Tề, Cố Thanh Thanh và những người khác. Trên mạng lại bùng nổ một lần nữa. Con kiến răng trắng, có đúng là Cố Thanh Thanh mà tôi đang nghĩ tới phải không? Nếu như cuộc sống đúng như bạn đã thấy lúc ban đầu, vãi bíp. Hình như mắt tao mù rồi. Một cây đao, mặt đau quá. 10 vạn câu hỏi vì sao tôi thấy tên nữ thần ở trên đó. Nữ thần của tôi lại đổi mới về sự sùng bái của tôi với cô ấy. Bụi gai nhấp nhô, nữ thần ngầu VC. Ninh gia có vận, từ nay tôi sẽ là hậu cung của nữ thần. Hoàng tử hoa hồng nhỏ, lầu trên. 1. Weibo Cố Thanh Thanh tăng hơn 1 triệu fan, lại lên hot search một lần nữa. Số người mắng dưới Weibo Lâm Y Nhiên càng nhiều hơn. Mấy ngày nay giống như con chuột chạy qua đường, bởi vì không dám ra khỏi cửa chỉ có thể ở nhà mắng to Cố Thanh Thanh. Người đại diện liên hệ mấy nhân vật nhỏ cho à, đợi khi nào hết nổi bật rồi lộ diện, sau này từ từ tẩy trắng. May mắn thay, qua sự kiện này càng có nhiều người biết về à ta hơn. Phải chi ra số tiền gấp 3 mới mua được căn hộ, Lương Chi Kiều dẫn theo Lương Tiểu Hoàn chuyển nhà. Lúc ở nhà nói với con gái sẽ dọn đến bên cạnh nhà Cố Thanh Thanh. Con bé luôn kéo ba ba là anh đi ra bên ngoài, kéo không được nhưng vẫn cố chấp cắn răng kéo, dù một giây cũng không muốn ở lại cái nơi này. Lương Chi Kiều bế bé lên, hai cha con mang theo đồ đạc được dọn đi tới khu Cố Thanh Thanh đang sống. Cố Thanh Thanh đang vẽ ở nhà, nghe thấy âm thanh nhốn nháo bên ngoài. Chuyển nhà, không có nghe nói vợ chồng cách vách muốn chuyển nhà mà. Cố Thanh Thanh mở cửa, muốn chào hỏi với hàng xóm mới một tí, là một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi đang bế một cô bé 4-5 tuổi đứng trước cửa. Người đàn ông này rất có khí thế, góc cạnh khuôn mặt sắc bén ôm cô bé rất gầy, sắc mặt tái nhợt, có đôi mắt to to trên khuôn mặt nhỏ gầy phá lệ khiến người thấy trìu mến. Lương Chi thấy cô mở cửa tính làm bộ dạng không quen không biết chào hỏi một cái. Chào em, tôi là... Thanh Thanh, Thanh Thanh, con gái anh quơ quào đôi tay nhỏ, liều mạng muốn nhào qua chỗ Cố Thanh Thanh. Lương Chi Kiều âm thầm cắn răng, nhóc phản bội, thấy con bé dãy dụa quá mạnh, đành phải ôm con gái bước lên. Cố Thanh Thanh thấy cô bé này vẫn luôn muốn nhào về phía mình, sợ bé bị ngã, cô duỗi tay ôm lấy. Tôi là Lương Chi Kiều, đây là con gái Lương Tiểu Hoàn của tôi, con bé là fan của em, rất thích em. Ồ thì ra là thế, Cố Thanh Thanh gật đầu. Cô bé này rất nhẹ, ngoan ngoãn rúc vào lòng ngực cô, đặc biệt khiến người thích. Chào Lương tiên sinh, tôi là Cố Thanh Thanh. Chào em Cố Thanh Thanh, em xem anh vì chuyện chuyển nhà mà có quá nhiều việc làm cũng không hết, em có thể trông giùm con gái tôi một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé không cho những người khác ôm, Lương Chi Kiều bày ra biểu tình bất đắc dĩ. Được Lương tiên sinh, Cố Thanh Thanh nhanh gật đầu, cô bé này quá đáng yêu, còn là fan của cô nữa, trông giúp một hồi cũng không mất cọng lông nào. Vậy em đừng gọi tôi là Lương tiên sinh, quá xa lạ, chúng ta là hàng xóm mà. Lương Chi Kiều cười tủm tỉm nói, thái độ như ngày thường đối xử với con gái, hoàn toàn khác với hình tượng của anh ở trên công ty. Ồ, dạ được chú Lương. Nói rất tự nhiên, Lương Chi Kiều, tim tao đau quá men. Epsilon, Epsilon, GT, LT, 1, mã hậu pháo, nói vuốt đuôi. Ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Từ điển Trung Việt giản thể. Epsilon, Epsilon, GT, LT, chim, tôi được nghỉ bão 3 ngày cuối tuần, chủ nhật tuần này sẽ bonus thêm vài chương cho mọi người, cách chương.